Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Lâm Hạ không có mua được muốn đồ vật, lại biết được hiện tại nhân loại rất nhiều đồ vật đều là hàng nhái hàng giả. Chỉ có thể lấy ra hắn những cái đó chữ hàng, cũng may ở ven đường thượng nghe thấy được rất thơm cá. Nướng vị, ăn tới rồi ăn ngon tiểu ngư, Lâm Hạ tâm tình lại hào lên, hắn nghĩ đến quản gia. Còn cố ý cấp quản gia cũng mang theo một phần tiểu cá khô. Dùng bọt biển hộp cơm bao lên, cầm ở trong tay vung vung, tới rồi đại viện cửa. Hắn xách theo tiểu cá khô xuống xe, trên mặt tràn đầy cười. Quản gia sớm liền ở cửa chờ hắn, lại là vẻ mặt kinh bạc chưa định. Căn bản không quản trên tay hắn tiểu cá khô, bắt lấy hắn tay, thật sâu thở hắt ra, Lâm thiếu gia, ta thật là quá cảm tạ ngài. Nguyên lai là Lâm Hạ sau khi ra ngoài, tức lão gia tử đột nhiên nhớ tới trước kia một ít lão đồ vật. Vài thứ kia đều đặt ở sau núi nhà cũ, liền muốn xen vào ra đi giúp hắn tìm một chút, bên kia phòng ở là tức gia tổ trạch. Nơi này cả tòa sơn, đều bị tức gia mua tới, bên kia phòng ở cũ xưa. Lão gia tử lại luyến tiếc phá hư những cái đó dấu vết. Liền đem khu dân cư đẩy gần, ở phía trước địa bàn tu sửa tân biệt thự đàn, mặt sau tam tiến đại trạch viện chính là hiến tế cùng thu nạp địa phương, lại không biết những cái. Đó nhà cũ nhiều năm chưa tu sửa, nhiều năm không người ở, rất nhiều địa phương đều rời rạc, nhà cũ đều là then lương. Quản gia tìm đồ vật thời điểm không chú ý đâm động một cây dựng trụ. Phản ứng dây chuyền, mặt trên vốn là buông lỏng xà ngang trực tiếp liền sập xuống, quản gia tuổi đại. Chân càng không linh hoạt, căn bản trốn không thoát, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Mắt thấy liền phải bị xà ngang tạp trung, hoành đột nhiên xuất hiện mặt khác một cây mộc lương. Thế hắn chắn kia một chút, quản gia lúc này mới trốn thoát, hắn nguyên lai chỉ cho rằng chính mình. Mạng lớn, không có nghĩ nhiều. Một sờ túi tiền, lại phát hiện Lâm Hạ cấp kia trương phù triện toàn bộ đều đốt trọi, vô hỏa tự thiêu. Này không phải hiển linh là cái gì? Quản gia kinh hồn chưa định, bắt lấy Lâm Hạ tay chỉ lặp lại nói cảm tạ nói tổ trạch đồ. Đối với toàn bộ tức gia tới nói, đều là đại sự, tức Đình Phương ngồi ở trên sofa. Một bên khải chính mình mới vừa làm tốt móng tay. Vừa nói mát ta liền nói cái kia Lâm Hạ chính là cái tang môn tinh. Hắn tới không mấy ngày, trong nhà liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là ba thân thể không thoải mái, sau lại Tiểu An cũng bị bệnh, ta mấy ngày nay cũng không thoải mái. Cái này hảo, liền tổ trạch đều đổ tức trạch khôn, cũng chính là tức dẫn ba ba. Nhíu hạ mày, nói, tỷ ngươi này nói chính là nói cái gì? Ba thân thể không thoải mái đó là bị chọc tức, đến nỗi ngươi cùng Tiểu An, các ngươi an phận điểm cũng liền sẽ không có như vậy nhiều chuyện tình. Tổ trạch đồ cũng là năm lâu thiếu tu sửa, ngươi như thế nào sự tình gì đều cùng nhắc lên Lâm Hạ. Bạch Than phiết một chút miệng, ngồi vào tức lão gia tử bên người làm nũng, ông ngoại, ta mẹ tuy rằng là nói bừa, nhưng những việc này một kiện tiếp theo một kiện. Cũng quá vừa khéo, hắn không vui mà trắng hạ mắt. Hắn này biểu ca làm cái gì không tốt, một hai phải cưới cái nam nhân, làm hại hắn đều bị đồng học chê cười, tuy nói hiện tại pháp luật đã cho phép nam nam kết hôn. Nhưng đại bộ phận người quan niệm đều tương đối thủ cựu. Chán ghét vẫn là chán ghét, cảm thấy này không bình thường, lão gia tử nghe bọn hắn nói đau đầu. Trầm giọng nói, được rồi. Đừng xào, quay đầu lại trạch khôn ngươi đi an bài một chút, làm người lại đây phụ trách đem đào rớt phòng ở tu sửa một chút. Mặt khác mấy bộ không đào cũng phải nhìn xem, có tai họa ngầm cũng cần thiết tu. Hôm nay là lão tử vận khí tốt không xảy ra việc gì. Nếu là xảy ra chuyện, việc này liền lớn, ba tức trạch khôn hô một tiếng. Nói, ta xem nếu không thỉnh cái phong thủy đại sư đến xem đi. Gần nhất này mười mấy năm nhà ta liền vẫn luôn không thái bình quá. Ta xem chính là tự tiện dịch ra tổ trạch, phong thủy xảy ra vấn đề, câm miệng. Tức lão gia tử đột nhiên một ném quải trượng, ngươi cái này bất hiếu tử, có phải hay không ta chán ghét cái gì, ngươi liền phải nói cái gì. Tức Trạch Khôn đôi tay mở ra, hồn không thèm để ý bĩu môi, nằm ở trên sofa thấp giọng nói, ngài không phải chán ghét này đó, là chán ghét ta thôi. Tức lão gia tử sau khi nghe xong liền phải luân quải trượng. Tức Đình Phương nói, Trạch Khôn ngươi liền ít đi nói vài câu đi, ba không thích liền tính, loại đồ vật này, ta là cũng không tin, mẹ ngươi đừng khoác lác, ta mấy ngày hôm trước nằm ở trên giường khởi không tới. Ngươi còn nói bác sĩ tìm không thấy nguyên nhân, phải cho ta tìm cái đại sư nhìn xem đâu, Bạch An chuyên môn hủy đi nàng mụ mụ đài, hắc ngươi tiểu. Tử này có phải hay không thảo đánh? Tức Đình Phương một chút liền tạc tức lão gia tử thật sâu thở dài. Quay đầu hỏi Bạch An, ngươi gần nhất thế nào? Thân thể còn hảo, Bạch An duỗi cái lười eo. Kỳ quái nói, hai ngày này nhưng thật ra hảo rất nhiều. Mấy ngày hôm trước đột nhiên liền chịu không nổi. Ta cũng không biết là làm sao vậy, tức lão gia tử dặn dò nói. Nhiều chú ý, đừng thức đêm siêu học tập lại khẩn trương. Cũng muốn vừa phải nghỉ ngơi, tức Đình Phương cười lạnh một tiếng. Ba, người đương hắn là thức đêm học tập, hắn là thức đêm chơi trò chơi đâu. Bạch An không vui cao giọng hô, mẹ, Lâm Hạ, đã trở lại a. Tức Trạch Khôn đối bọn họ nói chuyện phiếm không có hứng thú. Chán đến chết nhìn về phía cửa, vừa lúc nhìn đến lão tử mang theo Lâm Hạ vào cửa, tức Đình Phương nhìn đến Lâm Hạ. Không hề mở miệng. Khinh thường đừng khai đầu, tức lão gia tử nhìn đến đi theo hắn phía sau quản gia. Hỏi, như thế nào lại đi ra ngoài? Ta không phải cho ngươi đi nằm trong chốc lát định định thần sao? Quản gia nói, ta đi xem Lâm thiếu gia đã trở lại không? Vừa vặn chờ hắn cùng nhau tiến vào, tức Đình Phương a một tiếng. Nàng hôm nay sáng sớm liền cùng quản gia phát quá một lần phát hỏa. Hiện tại tự nhiên cũng không có gì hảo tính tình, ngươi đối Tiểu An nhưng không thấy tốt như vậy. Kiên nhẫn, rốt cuộc là cháu ngoại, không giống nhau, quản gia vui tươi hớn hở nói. Cô nãi nãi nhưng đừng nói như vậy, đối với lão gia tới nói, tôn tử cháu ngoại đều là giống nhau đối đãi, tức lão gia tử không vui quét tức Đình Phương liếc mắt. Một cái, tức Đình Phương đành phải câm miệng, tức Trạch Khôn ngồi trong chốc lát. Đứng lên nói, ba, ta lên lầu, tức lão gia tử nhíu mày nói, ngươi lại muốn đi lên làm gì? Ôm ngươi bình rượu, vẫn là ôm vui vẻ linh vị, cho ta ngồi xuống, suốt ngày đãi ở phòng, ngươi sớm hay muộn phải bị chính mình tra tấn chết, tức Trạch Khôn sắc mặt lạnh xuống dưới. Lạnh thanh nói, ba, đó là ngài con dâu, liền tính đã qua đời. Cũng là ngài con dâu, tức lão gia tử mỗi ngày đều phải bị hắn như vậy khí một hơi. Cũng là tức giận đến thói quen, hào hào hào, người đi ôm kia linh vị quá cả đời đi, đều mười mấy năm, tức giận đều lớn như vậy, người hào hào ôm quá hắn, hào hào quản quá hắn sao? Nhắc tới khởi nhi tử, tức Trạch Khôn liền không có thanh âm siêu nhiều năm như vậy. Hắn đích xác không kết thúc phụ thân trách nhiệm mơ siêu chỉ là nhi tử có gia gia. Còn có trong nhà người hầu chiếu cố, nhưng hắn vui vẻ chỉ có hắn một người. Nếu là hắn không bồi nàng, kia nàng ở dưới nên có bao nhiêu tịch mịch, tức lão gia tử lên tiếng nói. Lần này tổ trạch tu sửa sự tình liền ngươi phụ trách. Không được cho ta suốt ngày xúc ở trong phòng, có cơ hội liền đi theo cùng tuổi người tiếp xúc một chút. Không cầu ngươi lập tức tìm một cái, nhưng ngươi sớm hay muộn là muốn buông, tức Trạch Khôn đột nhiên đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tức lão gia tử, trầm giọng nói, ta không bỏ xuống được, và ngươi cũng đừng động ta, ngươi coi như không ta đứa con trai này, ta đời này đều sẽ không khác cưới. Ngươi, lão gia tử khó thở công tâm, một chút đứng lên, phẫn nộ chỉ vào cửa, quát, lan. Ngươi cút cho ta, ai nha, tức Đình Phương cũng đi theo đứng lên, tuy là khuyên can, lại mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Trạch Khôn, ngươi cũng già đầu rồi, bà nói lại không phải không đạo lý, mười mấy năm, nào có cái gì không bỏ xuống được phóng đến hạ, tức Trạch Khôn ném ra tay nàng. Không nói hai lời, cất bước liền bước nhanh đi ra phòng khách, tức lão gia tử tức giận đến đứng không vững. Đặt mông ngồi ở trên sofa không được thở dốc, quản gia vội vàng lấy ra dược bình cho hắn uống thuốc. Mới làm hắn thoải mái một ít, quản gia nguyên bản tưởng cùng lão gia tử nói phu chuyện sự tình. Nhưng thấy như vậy tư thế, liền cái gì cũng không dám nói, bởi vì đại nhi tử nhiều năm ở nhà thương tiếc phong thê. Làm những cái đó đầu trâu mặt ngựa đồ vật, lão gia tử hận nhất này đó, nghe đều nghe không được, tức Đình Phương cũng không dám lắm miệng. Lão gia tử phát hỏa thời điểm, chỉ có tức giận dám đứng vững cái này lửa giận, Lâm Hạ đứng ở bên cạnh nhìn một lát. Lại nói, ngươi lại lớn như vậy hỏa khí, khả năng sống không quá năm nay, ngươi, lão gia tử một đợt hỏa khí còn không có bình ổn. Một khắc sóng hỏa lại bắt đầu dâng lên, hắn liều mạng chùy ngực giảm bớt trái tim cảm giác đau đớn. Một câu đều nói không hoàn chỉnh, Lâm Hạ suy nghĩ trong chốc lát, này dù sao cũng là ân nhân gia gia. Hắn xoay người đi đổ một ly nước ấm, thừa dịp người khác không chú ý, đem một viên thuốc phiên tạo thành bột phấn, giải vào trong nước, hắn đi trở về đi đưa cho lão gia tử. Uống nước, hắn thình lình xảy ra kỳ hảo làm lão gia tử lửa giận dần dần bình ổn một ít. Lại vẫn là quật cường nói, ngươi đừng nghĩ như vậy liền lấy lòng ta, ngươi làm vãn bối, một chút lễ nghĩa không hiểu, ta không có lấy lòng ngươi, Lâm Hạ đánh gãy hắn. Hơn nữa các ngươi lễ nghĩa quá nhiều, ta không nhớ được, ta cũng không thích những cái đó, lão gia tử chừng hắn liếc mắt một cái. Rốt cuộc là không tiếp tục cùng hắn ngoan cố, hắn quá mệt mỏi, cái miệng nhỏ uống lên nửa chén nước, mới thả lỏng một ít, Lâm Hạ nhìn hắn uống lên hơn phân nửa chén nước. Cảm giác dược hiệu nổi lên hơn phân nửa, mới không nhìn chằm chằm hắn, tức Đình Phương xách một tiếng. Thầm nghĩ lão gia tử vẫn là mềm lòng, rốt cuộc là đau nhất trưởng tôn, loại này sống không quá năm nay nói đều nói ra. Thế nhưng còn uống đến hạ này chén nước, nhất thời lại cảm thấy không cam lòng. Liền bởi vì nàng là nữ, sinh hài tử đều không bằng tức dẫn nam tức phụ đến lão gia tử niềm vui, nếu vừa mới câu nói kia là. Tiểu An nói, lão gia tử không chừng như thế nào phát giận đâu, nàng đẩy một chút nhi tử. Có chút oán trách hắn vì cái gì vừa mới không tiến lên hống lão gia tử, Bạch An vô tội bĩu môi. Nói giỡn, lão gia tử dưới cơn thịnh nộ, hắn dám lên đi sao? Lão gia tử ăn thuốc phiên, ngủ rũ lên đây, nhưng là hắn không dám ngủ. Hắn mỗi lần ban ngày ăn dược ngủ lúc sau, buổi tối liền suốt đêm ngủ không được, mất ngủ cảm thụ. Chỉ có mất ngủ nhân tài sẽ hiểu, hắn không dám ở ngay lúc này ngủ, sợ buổi tối lại là trợn mắt đến bình minh, Lâm Hạ biết dược hiệu. Đối hắn nói, ngươi đi, ngủ một giấc thì tốt rồi, lão gia tử vốn dĩ không dám ngủ. Nghe được lời hắn nói, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy có chút an tâm siêu oán trống đứng lên. Đối quản gia nói, ta đây liền đi ngủ một lát, nhớ rõ cơm chiều trước kêu ta, quản gia vội lên tiếng. Nâng hắn lên lầu, lão gia tử lên lầu sau, tức Đình Phương khinh thường bĩu môi, hừ một tiếng. Thật đúng là sẽ lấy lòng người, nàng nói lời này thời điểm. Tay còn đỡ cổ, đã nhiều ngày cổ càng thêm cảm thấy đau, đi bệnh viện nhìn. Bác sĩ đều nói không có vấn đề, làm nàng không cần nghĩ nhiều. Hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày liền không có việc gì, tức Đình Phương tĩnh dưỡng mấy ngày. Đã nhiều ngày liền cùng những cái đó quý các thái thái xoa mặt trược đều không đi. Nhưng cổ lại càng thêm trầm trọng, Lâm Hạ xem nàng một bàn tay vuốt cổ. Nhìn thoáng qua nàng trên cổ hắc ảnh, kia hắc ảnh nhận thấy được Lâm Hạ có thể phát hiện hắn. Lập tức bày ra một cái nhe răng nhếch miệng xấu xí biểu tình. Uy hiếp Lâm Hạ câm miệng, Lâm Hạ vốn dĩ không nghĩ lắm miệng. Lại bị một cái tiểu quỷ uy hiếp, hắn đáy lòng không cao hứng, cố ý đối thức Đình Phương nói. Người trên cổ nằm bò một người, khẳng định thực trọng, hết chương.